Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 516, vô đề. Chân thần đem tự thân khí thế bộc phát, dung nhập tinh khí thần tiến hành xung kích chấn nhiếp, đối với đại viên mãn bán thần đều có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đừng nói chi là hai cái đại thiên vị cùng bốn cái tiểu thiên vị bán thần. Bốn người này trực tiếp bị Lý Cầu Tiên trên người chân thần chi thế chấn đến mặt đất. Một mặt thống khổ, trong đó tu vi yếu kém một cái tiểu thiên vị bán thần tức thì bị chấn động thể nội tinh lực. Lực lượng mất khống chế, nhịn không được miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Vu Khanh Khanh ở bên nhìn xem, tuyệt không ngăn cản. Nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra Lý Cầu Tiên lấy chân thần chi thế chấn nhiếp mấy cái này bán thần nguyên nhân, biểu hiện ra một phen tự mình thân vì chân thần năng lực là một cái phương diện. Trên phương diện khác, đoán chừng muốn bắt chước chư thiên tinh thần tại thần uy thế giới cách làm. Tựa như bất kỳ một cái nào tiến vào hiển thánh tinh người đều được tại đạp thiên thần quốc đại sứ No Phê nơi đó báo cáo chuẩn bị, trải qua đồng ý của hắn đồng dạng, tiếp xuống đám người lại muốn đi vào Lam Tinh chỉ sợ cũng không có lúc trước như vậy tùy ý tự tại. Đây là bất kỳ một cái nào có năng lực chân thần đều sẽ vì quê quán mình làm ra dự phòng biện pháp. Lý chân thần bớt giận, Lý chân thần bớt giận, Lý Cầu Tiên phóng thích ra tự thân thần uy áp ở toàn bộ quân sự yếu địa. Một lát, bên trong rốt cục lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Rất nhanh liền thấy một vị đại viên mãn bán thần tại Lý Cầu Tiên khí thế ở trong dáng chống đỡ. Cười khổ chắp tay nói, mấy người kia tại hiển thánh tinh bên này đã chờ đợi tầm 10 năm. Không biết Lý chân thần đại danh, vừa rồi có nhiều mạo phạm, Lý chân thần muốn xử trí bọn hắn đến lúc đó cứ mở miệng. Còn xin Lý chân thần trước thu hồi thần uy, trong căn cứ quân sự một chút nhân viên nghiên cứu khoa học thân thể có thể gánh không được Lý chân thần khí thế chấn nhiếp. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở đây cái đại viên mãn bán thần trên thân nhìn lướt qua, thu hồi uy áp. Thấy cảnh này, vị này đại viên mãn bán thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, mà không cần hắn lại mở miệng, mấy vị này bán thần vội vàng nửa quỳ xuống, một bộ dập đầu thỉnh tội bộ dáng. Chúng ta không biết chân thần giá lâm, ngôn ngữ mạo phạm, mời Lý chân thần trách phạt. Bọn hắn ở chỗ này an nhàn chờ đợi tầm 10 năm. Có thể phương Nam trên chiến tuyến các chiến sĩ lại thời khắc sinh hoạt tại thiết huyết cùng. Trong chiến hỏa, đã an nhàn sinh hoạt còn có thể để bọn hắn phạm sai lầm. Vậy liền đưa bọn hắn đi phương Nam chiến tuyến đi. Nơi đó, bọn hắn phạm sai lầm, tự nhiên là sẽ biết mình cần muốn trả cái giá lớn đến đâu. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói, đúng, ta sẽ đem bọn hắn điều đi phương Nam chiến tuyến. Vị này đại viên mãn bán thần dù là cảm thấy Lý Cầu Tiên trừng phạt quá nặng, có thể mặt đối với một vị chân thần mệnh lệnh cũng không dám có bất kỳ vi phạm. Mà cái này sáu vị bán thần đang nghe được tự mình muốn đi phương Nam chiến tuyến tiền tuyến lúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ai chẳng biết nói hiện tại phương Nam chiến tuyến đã trở thành một tòa xây thịt trận, mức độ nguy hiểm gần với thiết huyết chi hỏa chiến tuyến. Bất quá quân lệnh phía dưới, cho dù bọn hắn tâm sinh sợ hãi cũng không dám vi phạm. Nếu không chờ đợi bọn hắn chính là so ra tiền tuyến còn kinh khủng hơn trách phạt. Vu Mặc Hoàng Thúc nhìn thấy hắn sai người đem sáu người này dẫn đi về sau, Vu Khanh Khanh mới quay về vị kia đại viên mãn bán thần có chút thi lễ một cái. Là ngươi nha, Vu Mặc đối với nàng nhẹ gật đầu. Sau đó chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Lý chân thần đây là muốn đi ngài Cố Hương Lam Tinh bên trên nhìn xem a. Xin yên tâm, chúng ta tuyệt không đối với Lam Tinh sinh thái tạo thành cái gì quá lớn phá hoại. Hiện tại chiếm cứ cũng chỉ là một tòa không người đại lục. tại tòa nào đại lục ở bên trên phát triển mạnh hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật. Để người theo giúp ta đi xem một chút. Lý Cầu Tiên nói thẳng đánh gãy Vu Mặc giới thiệu. Trăm nghe không bằng một thấy. Ta bồi Lý Chân Thần đi qua. Vu Mặc nói, vẫy tay một dẫn, mang theo Lý Cầu Tiên rơi xuống chỗ này trong căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự không lớn, chỉ có 30 km đường kính, nhưng bên trong đóng giữ lực lượng cũng không tính yếu. Giống vừa rồi loại kia từ hai cái đại thiên vị, bốn cái tiểu thiên vị bán thần tạo thành đội ngũ hết thảy có bốn cái. Cái này bốn cái đội ngũ hai cái chú đóng ở Hiển Thánh Tinh, hai cái chú đóng ở Lam Tinh, đồng thời không ngừng luân phiên, bảo vệ lấy hư không chi môn an toàn. Trừ những này bán thần bên ngoài, phổ thông người tu luyện, thủ vệ nhân viên nghiên cứu khoa học đồng dạng không ít, lẻ loi tổng cộng lại đoán chừng có hơn 1000 người. Bởi vì Lý Cầu Tiên vừa rồi một phen chấn nhiếp, giờ phút này hắn thân hình rơi xuống, bốn phía những thủ vệ kia nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Chân thần danh hiệu bản thân liền có nặng nề phân lượng. Nhất là một vị vừa mới tại trước mặt bọn hắn thể hiện ra thần uy chân thần. Thần uy phía dưới, dù là những tuyệt không kia bị Lý Cầu Tiên nhằm vào bán thần nhóm cũng tận số thu liễm trên người. Mình ngạo khí, nhanh chóng biết điều lên. Lý chân thần, Lý Cầu Tiên hướng phía hư không chi môn phương đi về phía trước chỉ chốc lát. Rất nhanh có một vị tiểu thiên vị bán thần tiến lên đón. Nở nụ cười chắp tay hành lễ, Huyền Băng Thành Bảo chấp sự Phù Phong, gặp qua Lý Chân Thần, cung nghênh Lý Chân Thần đại giá quang lâm. Tòa hư không chi môn cùng Huyền Băng Thành Bảo, quan hệ mật thiết, cho dù là từ đại hạ hoàng phòng phụ trách bảo vệ. Có thể Huyền Băng Thành Bảo vẫn an bài người tiến đến. Đối với vị này Huyền Băng Thành Bảo người, Lý Cầu Tiên thoáng khôi phục một chút sắc mặt, nhẹ gật đầu, một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Lãnh Nguyệt Hàn Đàm là Huyền Băng Tông địa bàn. Các ngươi sử dụng Huyền Băng Tông địa phương có thể từng thanh toán xong tiền thuê. Phù Phong chấp sự sắc mặt lập tức cứng đờ. Tiền thuê, bọn hắn dùng một chút Lãnh Nguyệt Hàn Đàm. Ở chỗ này chiếm 30 cây số vuông. Còn dùng cái gì tiền thuê? Ngược lại là Vu Mặc lần này phản ứng cực nhanh, cười nói, chúng ta chiếm Lý Chân Thần xuất thân Huyền Băng Tông địa phương. Tự nhiên không thể để cho Huyền Băng Tông ăn thiệt thòi. Những năm gần đây chúng ta mặc dù không có thanh toán tiền thuê, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ thay Huyền Băng Tông giải quyết một chút phiền toái. Chỉ điểm một chút Huyền Băng Tông đệ tử tu luyện. Đồng thời còn sẽ lấy giá thấp hướng Huyền Băng Tông bán một chút kiếm chủ cấp, chấp kiếm giả cấp tài nguyên tu luyện, lại lấy giá cao hướng Huyền Băng Tông mua một chút đồ dùng hàng ngày. Đương nhiên, nếu như Lý Chân Thần cần chúng ta thanh toán tiền thuê, chúng ta cũng sẽ bổ sung. Thật sao? Nếu như các ngươi nói là sự thật, chỉ là tiền thuê từ là chuyện nhỏ. Lý Cầu Tiên nói, mặc kệ Vu Mặc bọn người lúc trước có hay không giá thấp bán tài nguyên tu luyện cho Huyền Băng Tông, đồng thời lấy giá cao tại Huyền Băng Tông mua thương phẩm. Nhưng Lý Cầu Tiên tin tưởng theo hắn cái này hỏi một chút qua đi, Vu Mặc bọn hắn rất nhanh liền sẽ làm ra cùng loại an bài. Lý Chân Thần, chúng ta hiện tại đi Lam Tinh. Đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lập tức Vu Mặc cùng Phù Phong hai người tiếp khách, mang theo Lý Cầu Tiên rất mau tới đến hư không chi môn trước. Sau đó bước vào hư không chi môn bên trong. Bước vào tòa này hư không chi môn sau, Lý Cầu Tiên rất nhanh dụng tâm cảm ứng. Lúc trước hắn cảm ứng không ra, nhưng theo hắn thành tựu chân thần, đối với khư giới chi lực có khắc sâu hơn lý giải, lại như thế một truyền tống. Lập tức phát giác Hiển Thánh Tinh bên trên đăng thần bậc thang cùng Lam Tinh bên trên tòa này hư không chi môn có chỗ khác biệt. Theo lý thuyết, Hiển Thánh Tinh tầng cấp còn cao hơn Lam Tinh. có thể tòa này hư không chi môn rèn đúc công nghệ lại là xa xa áp đảo thần vương phía trên, ngược lại là bất hủ chân thần thủ bút, mà lại loại này hóa phức tạp thành đơn giản bố trí thủ pháp. Phất quang, Lý Cầu Tiên ẩn ẩn nhìn ra một chút thuộc về phất quang vết tích. Cái này phất quang không là người khác, rõ ràng là một cái khác tinh không chí tôn Lý Cầu Tiên, vì số không nhiều thành tựu bất hủ cảnh đệ tử một trong. Phất quang bản thân liền tinh thông tại khư giới chi môn, trận pháp chờ một hệ liệt thủ đoạn, có loại này năng khiếu tình huống dưới, Nhan Băng mời thân là sư huynh phất quang hỗ trợ bố trí một tòa hư không chi môn. Hợp tình lý, thậm chí Lý Cầu Tiên còn nghĩ tới cái kia thanh thần ban cho kiếm. Thần ban cho kiếm phẩm cấp cũng không phải phổ thông thần khí đơn giản như vậy. Kia là một thanh trung phẩm thần khí, đối ứng thần vương chi cảnh, mà thích sử dụng loại này tiểu xảo tính thần khí. Phất quang đạo lữ, cả người trên có một phần tư mộc linh huyết thống bất hủ chân thần sớm tối. Lý Cầu Tiên, mặc dù đã gặp sớm tối, nhưng đối với sớm tối cũng chưa quen thuộc, dù sao đây chỉ là đệ tử của hắn một cái đạo lữ. Bởi vậy cũng không có bởi vì thần ban cho kiếm mà liên tưởng tới thân phận của nàng tới. Cái này phiến hư không chi môn bố trí thủ đoạn cao hơn đăng thần bậc thang minh nhiều lắm. Đăng thần bậc thang chỗ hư không chi môn tòa cơ chính là một tòa núi cao vạn trượng, khổng lồ biết bao. Trái lại cái này phiến hư không chi môn, một tòa tháp cao mà thôi. Từ một điểm này liền có thể đánh giá ra giữa hai bên cấp độ khác nhau. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, hoàn cảnh bốn phía cũng là dần dần vững chắc xuống. Lam Tinh, đến, Lý Chân Thần, mời. Vu Mặc đối với thủ vệ hư không chi môn thị vệ nhẹ gật đầu về sau, lập tức chuyển hướng Lý Cầu Tiên, cung kính hành lễ tại phía trước dẫn đường. Lý Cầu Tiên đuổi theo hắn, đi ra hư không chi môn chỗ tháp cao đại điện. Vài chục năm không gặp, tòa này ấy nguyên bản Tây Đại Lục Thánh Thành phát sinh biến hóa có thể xưng nghiêng trời lệch đất. Cứ việc có được ý nghĩa đặc thù thánh tháp vẫn tồn tại, nhưng thánh tháp bên ngoài thánh thành lại tràn đầy khoa huyễn phong cách. Lọt vào trong tầm mắt nơi chính là từng tòa không cảng. Không cảng bên trong, vô số cỡ nhỏ phi hành khí ở bên trong không ngừng cất cánh và hạ cánh đi tới đi lui. Bất quá tựa hồ là bởi vì điều lệ không kiện toàn nguyên nhân, những này phi hành khí phi hành ở giữa nhìn qua có chút hỗn loạn. Mà lại, Lý Cầu Tiên tại tòa thành thị này ở trong nhìn thấy thuộc về Lam Tinh bản thổ người không nhiều. Cùng không phải Lam Tinh người số lượng tỷ lệ hẳn là 3:1. Ngẫu nhiên có như vậy một chút, đang ánh mắt nhìn về phía những không phải kia Lam Tinh người lúc, trong ánh mắt hoặc là mang theo khiêm cung, kính sợ, hoặc là mang theo kiêng kỵ, sợ hãi, một ánh mắt đã có thể đánh giá ra rất nhiều tình huống. Ta nhớ được đại lục phương Tây kẻ thống trị có mấy cái: Mithias, Cự Long thành chủ, Thanh Phong, Zeus, Cruz. Không biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Ây, Vu Mặc có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh vẫy vẫy tay. Một cái nghe hỏi mà đến đại thiên vị bán thần lập tức tiến lên hành lễ. Tổng quản đại nhân, cái này một vị là Lý Cầu Tiên Lý Chân Thần. Vu Mặc giới thiệu một tiếng. Vị kia đại thiên vị bán thần nghe được Lý Cầu Tiên chân thần thân phận, lập tức trở nên câu buộc, liền vội vàng hành lễ chào hỏi: Thiên Không Nhất Thành tổng quản Hồi Vũ gặp qua Lý Chân Thần. Ta cần Lam Tinh nguyên bản tòa thành thị này kẻ thống trị Mithias, Cự Long thành chủ, Thanh Phong, Zeus, Cruz phương thức liên lạc. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Hồi Vũ trên thân. Đừng nói cho ta làm bên này chủ quản ngươi sẽ không có. Thanh Phong, Hồi Vũ giật mình, rất nhanh nói: có, ta có Thanh Phong phương thức liên lạc. Lý Cầu Tiên nâng từ bản thân tinh hoàn, Hồi Vũ thức thời rất mau đem Mithias phương thức liên lạc phát đến Lý Cầu Tiên trên tay. Mà Lý Cầu Tiên cũng là ngay ở trước mặt những người đó. Bấm Mithias liên lạc dãy số. Thấy cảnh này, Hồi Vũ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng ở Vu Mặc vị này đại tổng quản cùng Lý Cầu Tiên tôn này chân thần trước mặt, hắn cũng không dám biểu lộ ra cái gì. Rất nhanh, thông tin thông, bên trong lộ ra Mộc Linh kiếm chủ Thanh Phong bộ dáng. Lý Cầu Tiên cùng Thanh Phong kiếm chủ trên thực tế cũng không quen. Bất quá nhìn thấy hắn lúc vẫn là lên tiếng chào. Mà trong màn hình Thanh Phong kiếm chủ nhìn thấy Lý Cầu Tiên sau thần sắc có chút kích động. Nhưng là một lát tựa hồ thấy rõ Lý Cầu Tiên sau lưng hoàn cảnh. Kích động rất nhanh thu liễm. Khách khách khí khí hỏi thăm. Lý đại nhân, đã lâu không gặp. Thanh Phong thấy được Lý Cầu Tiên sau lưng hoàn cảnh. Lý Cầu Tiên tự nhiên cũng nhìn thấy Thanh Phong sau lưng cái kia phảng phất ca kịch viện hoàn cảnh. Lập tức nhíu mày, ngươi đây là đang làm gì? Cái này, Thanh Phong do dự một lát, có chút xấu hổ tại khải miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nói, ta tại cho đến từ thánh địa những khách nhân kia làm văn nghệ biểu diễn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.